Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3811, chương 3776, một thành đều không có. Lục Ly ý nghĩ này cùng một chỗ tựu khó có thể ngăn chặn. Hắn thậm chí đều không muốn tại Lục Trọng Thiên nhìn. Thất Trọng Thiên tài là chủ thần chi địa, nơi đó mới là hạch tâm a. Nơi đó dựng dục ra đến rất nhiều chủ thần, đã nơi đó có thể dựng dục ra chủ thần, nơi đó khẳng định có rất nhiều thần kỳ địa phương, đến đó xem mấy tháng so tại Lục Trọng Thiên xem mấy vạn năm đoán chừng đều muốn hiệu quả lớn. Lục Ly nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nói ra, Tinh Hoàng, ta muốn đi Thất Trọng Thiên nhìn xem. Thất Trọng Thiên, Tinh Hoàng lông mày nhíu lại. Âm thanh lạnh lùng nói, người điên rồi kia địa phương ai đi người đó chết, thậm chí đại nhân đi đều có thể gặp được nguy hiểm. Người muốn đi tìm chết, Lục Ly cũng biết Thất Trọng Thiên rất nguy hiểm. Nếu không đại ma vương cũng sẽ không hôn khẩu căn dặn hắn. Hắn chần chờ một chút nói ra, ta có một loại cảm giác, có lẽ đi Thất Trọng Thiên, ta tựu có rất lớn tỷ lệ đột phá chủ thần. Đột phá cái rắm, Tinh Hoàng trừng mắt nói ra, đi vào ngươi liền hội chết, còn đột phá cái gì chủ thần ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta sẽ không dẫn ngươi đi, đi Thất Trọng Thiên cửa ra vào hiện tại chỉ có một cái. Ta không mang theo ngươi đi, ngươi tìm kiếm 1000 năm cũng không tìm tới, nếu ngươi không tin có thể chính mình đi tìm. Lời này cũng liền Tinh Hoàng dám nói. Nếu như là huyết hoàng tại cái này, huyết hoàng khẳng định không dám nói. Tinh Hoàng vừa nói như vậy, Lục Ly có chút không cách nào. Tinh Hoàng không mang theo hắn đi, hắn không đi được Thất Trọng Thiên. Hắn chần chờ một chút, đem nội tâm loại kia suy nghĩ khu trừ. Tinh Hoàng nói đến cũng đúng, đi Thất Trọng Thiên hắn có thể lập tức sẽ chết. Người đều chết còn thế nào đột phá chủ thần, được rồi. Hiện tại Lục Trọng Thiên lĩnh hội một đoạn thời gian đi. Lục Ly cưỡng ép ấn xuống trong lòng mình. Suy nghĩ, hắn đi theo Tinh Hoàng đã rơi vào phía dưới đại lục. Hắn đầu tiên là đi một tòa di tích chi thành. Cái này thành trì sở hữu kiến trúc đều sụp đổ. Nhưng đại khái vẫn có thể phân biệt ra được. Những kiến trúc kia hình thức ban đầu. Có thể thôi toán ra tòa thành lớn này nguyên hình. Trong thành đổi tới đổi lui, Lục Ly ở ngoài thành tìm được một ngọn núi. Ngọn núi này cũng sụp đổ. Lục Ly tại phế tích bên trong tìm được một chỗ tàn phá cung điện. Cái này cung điện đã từng là một cái chủ thần cư trú qua hành cung. Lục Ly không hề động hành cung bên trong đồ vật. An vị tại một đống phế tích bên trong bắt đầu tìm hiểu tới. Tại cái này ngồi xếp bằng hơn 7 năm. Lục Ly cùng Tinh Hoàng rời đi, tiếp tục bốn phía đi tìm chủ thần chiến đấu qua vết tích. Còn lại tìm kiếm chủ thần cư trú qua hành cung các loại. Nơi này tổng cộng tựu mấy cái đại giới mặt, đều chỉ là bị đánh băng liệt. Sở dĩ tương đối tứ trọng thiên ngũ trọng thiên. Nơi này càng tìm thật kỹ hơn tìm một chút. Nơi này chiến đấu vết tích cùng chủ thần cư trú hành cung càng nhiều hơn một chút. Năm đó chủ thần mặc dù đại bộ phận ở tại Thất Trọng Thiên, nhưng ngẫu nhiên cũng tới Lục Trọng Thiên lại. Các nàng cư trú hành cung bên trong, tự nhiên sẽ lưu lại một vài thứ, một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vết tích. Những này vết tích đối với phổ thông võ giả không có tác dụng gì. Đối với Lục Ly lại là hữu dụng, bởi vì Lục Ly cự ly chủ thần cũng không xa. Đã cảm giác được kia một cánh cửa, chỉ là tìm không thấy đi vào lộ thôi. Trở thành chủ thần, thế giới chi lực là mấu chốt. Chỉ cần có thể dựng dục ra thế giới chi lực, cái kia chính là chủ thần. Lục Ly dung hợp rất nhiều năng lượng, pháp giới đồng dạng không có cách nào dựng dục ra thế giới chi lực. Như vậy Lục Ly chỉ còn lại thứ hai con đường, để tiểu thế giới dị biến. Biến thành chủ thần pháp giới, dạng này liền có khả năng dựng dục ra thế giới chi lực. Như thế nào để tiểu thế giới dị biến đây là một vấn đề. tiểu thế giới này biến hóa, Lục Ly không có cách nào chủ động trưởng khống. Trước kia đều là chính nó dị biến, căn bản không phải Lục Ly có thể chủ đạo. Sở dĩ Lục Ly lúc này mới cảm giác không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể khắp nơi lĩnh hội, đi khắp nơi đi nhìn xem. Cái này Lục Trọng Thiên mặc dù chỉ có mấy cái giới diện, nhưng mấy cái này giới diện chiến đấu vết tích rất nhiều. Chủ thần cư trú qua địa phương cũng rất nhiều. Sở dĩ Lục Ly ở nơi này thời gian lâu hơn một chút. Hắn tại Lục Trọng Thiên đằng đẳng tìm hiểu 120 năm. 120 năm đi qua, cự ly hình đế ngàn năm xuất quan thời gian chỉ có hơn 100 năm. Mà lại hình đế nói là 1000 năm xuất quan. Ai biết hắn có thể hay không sớm, vạn nhất hắn trước thời gian hơn 100 năm tự xuất quan đâu. Nói cách khác, từ giờ trở đi hình đế tùy thời đều có thể xuất quan. Nhưng Lục Ly vẫn là chưa thể đột phá chủ thần. Lục Ly có chút tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Những năm này hắn một mực gánh vác lấy áp lực cực lớn. Theo thời gian trôi qua áp lực càng lúc càng lớn. Nội tâm cũng càng ngày càng kiềm chế. Đã đến sắp sụp đổ mức cực hạn. Hắn vẫn còn muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Đi lĩnh hội chủ thần lưu lại chiến đấu vết tích. Tuần hoàn ác tính phía dưới hắn tâm ma càng ngày càng nặng. Tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hô hô tương đương, một cái phế tích trong huyệt động. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Hắn lắc đầu đình chỉ cảm ngộ. Hắn không có hình tượng chút nào trực tiếp té ngửa bên trên. Ngay tại phế tích bên trong nằm, hắn tinh thần thực sự quá mệt mỏi. Trong đầu của hắn cảm giác biến thành một cái lò nung lớn. Các loại hỗn tạp suy nghĩ tràn ngập não hải. Hắn lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến. Dày vò mấy ngày mấy đêm, Lục Ly mới ngủ thật say. Trong giấc mộng hắn đều không được an thân. Cau mày, trằn trọc tiên vực bên này bầu không khí gần nhất trở nên quỷ dị. Cao tầng đều biết một chút ít tin tức. Biết hình đế lúc nào cũng có thể xuất quan. Hình đế một khi xuất quan, cái kia chính là lần thứ ba chủ thần đại chiến bộc phát. Hai lần trước đại chiến, để thất trọng thiên lục trọng thiên ngũ trọng thiên tứ trọng thiên hủy đi. Lần này chủ thần đại chiến có thể hay không để tiên vực cùng bát đại tinh vực hủy đi giống như tiên. Vực cùng bát đại tinh vực hủy, bọn hắn cũng chỉ có thể tất cả trốn đi nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên sở hữu giới diện linh khí phi thường mỏng manh. Bên này võ giả đi nhị trọng thiên thời gian đều sẽ rất khó chịu. Tài nguyên biến thiếu, linh khí biến mỏng manh, muốn sinh ra cường giả độ khó tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó đừng nói đại viên mãn, thánh hoàng có thể hay không sinh ra mấy cái cũng là một cái vấn đề. Cao tầng hiểu một chút, tin tức tự nhiên không thể tránh né lưu truyền ra đến. Nhưng người phía dưới không biết cụ thể tình huống như thế nào. Một đường tiếp tục phía dưới lưu truyền. Phía dưới càng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Tựa hồ có siêu cấp chuyện đại sự muốn phát sinh, mạng lưới tình báo đã sớm trải tốt. Hiện tại toàn bộ đại thế giới mọi cử động tại trung cảnh cảnh vương trong theo dõi. Sở hữu giới diện thế lực lớn bên trong đều đã bị thẩm thấu. Thông qua các đại giới diện thế lực lớn, sở hữu giới diện gió thổi cỏ lay đều có thể biết được. Vì thế Tuyết tiểu thư chuyên môn mời mấy trăm võ giả. Ngày đêm không ngừng đều tại xử lý các loại tin tức. Viêm hậu giới, thiên ma thành, bên này khí tức cũng biến thành đè nén. Theo thời gian tiếp cận, bọn hắn đều biết hình đế lúc nào cũng có thể xuất quan. Đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, bên này thua khả năng phi thường lớn. Viêm hậu giới có thể giữ được hay không, vậy vẫn là một ẩn số. Tiểu Bạch còn không có xuất quan. Cái này khiến đại ma vương đều rất là bó tay rồi. Nàng tự mình tiến vào một chuyến, có hay không nhìn ra manh mối gì? Tiểu Bạch thân thể hoàn hảo, khí tức cùng đi vào thời điểm không sai biệt lắm, nhìn tựa hồ tại chợp mắt, lại giống là đang bế quan, hoàn toàn không biết nó đang làm cái gì. Ai? Dò xét một hồi, đại ma vương cũng mặc kệ, thân thể phiêu nhiên rời đi, nàng về tới tòa kia trong đình. Già La chủ thần ngồi tại cái đình tại, trong tay cầm linh quả tại gặm. Nhìn thấy Già La chủ thần dạng như vậy, đại ma vương nội tâm càng thêm nặng nề. Giống như chiến bại những người còn lại có lẽ có cơ hội sống sót. Già La cùng Tử Hề lại là không thể nào sống sót. Hình đế không có khả năng còn bỏ mặc còn lại chủ thần còn sống. Lưu lại vô tận hậu hoạn, chiến thắng đại ma vương trong lòng không có một chút ngọt nguồn. Một thành tỷ lệ thắng đều không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.